Có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 94, tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa bao giờ Lư Sâm bối rối đến vậy. Mùi hắn lại ngửi thấy mùi khói thuốc súng. Như thể hắn vẫn còn chìm trong sa mạc đầy chiến tranh đó, chứ không phải trong thị trấn yên tĩnh mà hắn đã tinh tế lựa chọn bức tranh và bức tượng lưu ly lại hiện ra trước mặt hắn. Nhưng lần này, người bị tên lửa treo trên đầu là Bạch Duy. Mình đã sai rồi. Lần đầu tiên hắn tuyệt vọng nhận ra điều này, hắn sai ở chỗ từ đầu đến cuối, luôn dùng những tiểu xảo và tính toán nhỏ của một con quái vật để chơi đùa với Bạch Duy. Bởi vì là quái vật, nên có thể bắt cóc Bạch Duy, miệng nói liên tục muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo của riêng mình trong thị trấn này. Bởi vì là quái vật, nên có thể kiêu ngạo với mọi thứ xung quanh, vốn dĩ hắn có thể như một người bình thường mà báo cảnh sát hoặc giải quyết Bùi Kiệt. Nhưng lại cố chấp coi gã như kiến hôi, vì tâm trạng không tốt mà chọn cách làm cho gã phát điên. Bởi vì là quái vật, nên hết lần này đến lần khác hắn lừa dối Bạch Duy. Hắn giả mạo Bạch Duy để ký hợp đồng của Bạch Duy. Hắn chưa bao giờ giải thích lý do mình không chết. Hắn để Ricardo và những người khác đuổi theo mình đến thị trấn. Hắn cố chấp mở một homestay khiến mọi người đều chú ý đến hắn và Bạch Duy. Bởi vì là quái vật, hắn thôi miên Bạch Duy. Tự ý để Bạch Duy bỏ trốn, còn mình giả dạng Bạch Duy để đối mặt với kẻ thù. Hắn tưởng không gì là mình không làm được, mình là quái vật, có thể hô phong hoán vũ. Nhưng số phận và sự trùng hợp sẽ không bỏ qua bất kỳ ai kiêu ngạo. Bây giờ, Bạch Duy bị bắt cóc, trên người cậu toàn là bom. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự cẩu thả của hắn đối với cuộc sống. Hắn chưa bao giờ nghiêm túc, cẩn thận và kiên nhẫn suy nghĩ xem con người nên làm gì. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro, đối xử tốt với gia đình mình. Sự kiên nhẫn của con người chưa bao giờ là do sự yếu đuối của con người, mà là do tình yêu. Họ muốn người mình yêu và những người khác đều có thể sống tốt và không bị đe dọa. Trong quá khứ, hắn chưa bao giờ nhận ra điều này. So với việc muốn hòa nhập vào xã hội loài người, có vẻ hắn tự cho mình cao hơn vì thân phận quái vật của mình, đúng không? Hắn dùng siêu năng lực của mình một cách tự ý, chưa bao giờ nghĩ cách hòa hợp tốt với Bạch Duy và hòa hợp với xã hội loài người mà Bạch Duy đang sống. Hắn có thể trốn xuống biển, nhưng Bạch Duy vẫn luôn phải sống trong xã hội loài người. Nếu hắn thực sự yêu Bạch Duy, đáng lẽ hắn phải nghiêm túc, tập trung nhìn nhận mọi việc xảy ra ở đây từ góc độ của Bạch Duy, đúng không? Chẳng hạn như loại bỏ Bùi Kiệt một cách hợp lý. Chẳng hạn như xử lý tốt hơn mối quan hệ giữa Bạch Duy và nhà xuất bản. Chẳng hạn như, khi Bạch Duy hết lần này đến lần khác lộ ra vẻ mặt buồn bã, hãy nói cho cậu biết, mình không phải là sinh viên du học Pháp, cũng không phải là doanh nhân thành đạt, càng không phải Lư Sâm. Hắn chỉ là một lính đánh thuê quái vật, một rẻ lau có thể vứt bỏ sau khi bị lợi dụng hết, một kẻ phạm pháp. Hoặc, nói xa hơn một chút, hắn chỉ là một kẻ lang thang không nhà không nơi nương tựa. Ưu tiên cứu 8 người kia, nếu để Bùi Kiệt phát hiện thì sao? Gã nhất định sẽ kích nổ bom. 8 người kia có thể sống sót, nhưng Bạch Duy chắc chắn sẽ chết. Một người chơi nói, dù sao Bạch Duy cũng là tội phạm tiềm năng. Không, không được, Diệp Hàm đột nhiên kiên quyết nói. Bạch Duy đâu có phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào 3 câu nói vớ vẩn của các người mà lại muốn Bạch Duy phải chết. Cậu ta hét vào mặt những người chơi đang ồn ào. Tôi nhìn các người lâu rồi. Các người là những kẻ từ nơi khác đến. Đây là thế giới của chúng tôi, là thành phố của chúng tôi. Bạch Duy là công dân của chúng tôi. Kẻ từ nơi khác đến ít lo chuyện nhà của chúng tôi đi. Có người chơi xoa tay mài ngón, định ra tay với Diệp Hàm. Nhưng lúc này hai thanh đao dài chặn trước mặt mấy người chơi đó. Cô gái tóc hồng sau thanh đao thờ ơ cười với họ. Ha ha. Lời của đặc vụ tôi rất đồng tình. Tôi khuyên các người đừng kích động Bùi Kiệt để gã cho nổ chính mình và Bạch Duy. Cô muốn phản bội chúng tôi sao? Người chơi dẫn đầu khó tin nói. Không phải cô cùng phe chúng tôi sao? Như Diệp Hàm đã nói, đây là thế giới của họ, chúng ta chỉ là một lũ người ngoài. Hơn nữa, có những nhà kế hoạch như trưởng bối trong gia đình, có HMMN kiểm soát cực đoan đối với những nhân vật được tạo ra dựa trên bản thiết kế của mình. Tin rằng những người chưa từng có một gia đình hạnh phúc thì không thể có được hạnh phúc. Nhưng bản thân hắn có khác gì một người cha độc ác không? Cô gái tóc hồng nói, và tôi chơi game, thích hoàn thành tất cả các thành tựu. Khi cô nói câu đó, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Arthur. Những người chơi khác, ít nhiều cũng đã có linh cảm, cũng ngạc nhiên nhìn Arthur. Người đàn ông tóc vàng mặt lạnh như tiền. Cô có ý gì? Không có gia đình hay người cha nào có thể ngăn cản một người độc lập chạy đến hạnh phúc. Dù hạnh phúc của họ có khác với hạnh phúc của người bình thường, đã bị cố tình bóp méo dưới ảnh hưởng của một thế lực độc ác. Cô gái tóc hồng nhún vai nói, này, tôi đã nói với anh chưa, tôi là một đứa trẻ mồ côi. Mẹ tôi bỏ rơi tôi, cha tôi là một tên khốn, vì vậy tôi ghét nhất những màn kịch như thế này. Thế giới thực không có ai quan tâm tôi, để tôi ở lại trò chơi này cả đời cũng chẳng sao cả. Cô đang câu giờ, Arthur đột nhiên ngộ ra. Hắn ta quay đầu nhìn cách bố trí của mình, phát hiện thiếu mất ba người. Cô gái tóc xanh lá, chàng trai tóc xanh dương, và gã đàn ông vạm vỡ có khuôn mặt biến dạng. Arthur gầm lên, họ đi đâu rồi? Đội trưởng, họ đã vào nhà tháo bom rồi. Mặc dù nhiệm vụ của chúng ta là bắt giữ sát thủ số 1, không cần cứu những cư dân gốc này, nhưng tôi nghĩ đạt được thành tựu chuyên gia tháo bom cũng không tệ. Cô gái tóc đen dài thẳng đi ra từ phía sau hắn ta. Mặt mày Arthur méo mó nhìn cô ta. Cô cũng phản bội tôi sao? Hắn ta hoàn toàn không ngờ, người đội phó mà hắn ta tin tưởng nhất lại phản bội hắn ta. Đội trưởng, anh quên tôi là gái thẳng sao? Tôi thích nhất là nhân vật nam đẹp trai. Cô gái tóc đen dài thẳng bình tĩnh nói. Đội trưởng, trước đây tôi kiên nhẫn với anh cũng là vì anh đẹp trai hơn. Nhưng rõ ràng Bạch Duy và Lư Sâm đẹp trai hơn anh. Cô gái tóc hồng xen vào. Hơn nữa ngày nào anh cũng như một ông bố già hô hào tôi đi giết sát thủ làm việc cho anh. Tôi đã không chịu nổi từ lâu rồi được chưa? Arthur, vẻ mặt của Arthur vỡ vụn. Hắn ta nhìn hai cô gái tinh thần bất thường trước mặt, gầm lên. Các người đang làm gì? Chẳng lẽ các người không muốn rời khỏi trò chơi này nữa sao? Đây không phải là trò chơi của các người. Lý Nguyễn đứng sang một bên đột nhiên nói, đây là thế giới của chúng tôi. Ngay khi Arthur vung tay, định để mấy người chơi nghe theo mình cưỡng chế thực hiện kế hoạch, đột nhiên có người kinh hô. Lư Sâm xuất hiện rồi. Lư Sâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàm vừa biết được thân phận thật của Lư Sâm lập tức ra lệnh cho mọi người, đồng thời nhắm súng vào Bùi Kiệt bằng súng bắn tỉa, cũng phải có súng nhắm vào Lư Sâm. Cảnh sát thị trấn khó hiểu tại sao Lư Sâm vốn dĩ thân thiện lại biến thành một quái vật bị truy nã khét tiếng. Họ run rẩy tay, nhưng vẫn nhắm súng vào hắn. Lúc này Diệp Hàm lại còn căng thẳng hơn tất cả mọi người. Cậu ta phát hiện sau khi Kiều Lỗ biết chuyện này, lại im lặng hơn bất cứ lúc nào trước đây. Cậu ta cầu cứu Kiều Lỗ. Làm sao bây giờ? Kiều Lỗ không nói, đôi mắt ông chăm chú nhìn Lư Sâm. Như các người thấy, tôi đến một mình. Giọng Lư Sâm không lớn, nhưng truyền đi rất xa. Ngoài các đặc vụ, Bùi Kiệt dưới mái hiên cũng nghe thấy. Gã cười điên cuồng, mày đến rồi, mày là đồ quái vật. Lư Sâm tiếp cận họ từng bước một, Bùi Kiệt nắm chặt thiết bị kích nổ, giọng nói mang theo sự cuồng loạn và hoảng sợ. Đừng lại gần, bỏ vũ khí xuống. Nói xong câu này, gã càng căng thẳng hơn, bởi vì một con quái vật như Lư Sâm sẽ dùng cái gì làm vũ khí? Nhưng Lư Sâm lại đối mặt với gã, vô cảm tự cắt đứt bàn tay trái và bàn tay phải có móng vuốt sắc nhọn của mình, ném xuống đất. Đôi móng vuốt này từng tấn công Bùi Kiệt, giờ lại bị chính Lư Sâm chặt đứt. Nửa người của Lư Sâm bị máu của chính mình làm đỏ, nhưng hắn nói. Tôi đã bỏ vũ khí xuống rồi. Bạch Duy không chớp mắt nhìn hắn đang thảm hại vô cùng. Chúng ta làm một giao dịch được không? Tôi sẽ thay thế Bạch Duy làm con tin. Anh thả em ấy đi. Đừng làm hại em ấy được không? Lư Sâm nói, mày tưởng tao là thằng ngu sao? Mày có giá trị gì mà làm con tin? Ai cũng biết mày là một con quái vật. Bọn chúng sẽ không vì cứu mày mà thả tao đi đâu. Bùi Kiệt hét lên, đột nhiên âm trầm nói. Mày muốn Bạch Duy sống sót thì được, nhưng mày phải làm một chuyện. Chuyện gì? Sau khi bị đặc vụ tông xe, chỉ có thể bắt giữ Bạch Duy làm con tin để có được một chiếc xe mới. Nhưng tao biết mày nhất định sẽ không tha cho tao dù tao có thả Bạch Duy đi, mày cũng sẽ không tha cho tao. Mày chính là con quái vật thù dai như vậy, nếu đã vậy, tao lấy xe rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn thì có ý nghĩa gì? Đằng nào cũng chết, hơn nữa nhiều năm qua, tao đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, sớm đã đứng trên đỉnh cao của nhân loại, vậy mà lại bị một con quái vật hèn mọn như mày, biến thành bộ dạng này. Bùi Kiệt nói, tao muốn an toàn rời khỏi đây. phải đạt được một điều kiện. Điều kiện gì? Đó là mày phải chết ở đây. Bùi Kiệt kiên quyết nói. Lư Sâm im lặng một lát nói. Lời này nghe có vẻ như đầu óc anh có vấn đề. Nhưng đó quả thật là điều kiện cần thiết để anh có thể an toàn rời đi. Bạch Duy bị tiêm thuốc giãn cơ. Cậu không thể mở miệng, chỉ có thể nhìn Lư Sâm. Bùi Kiệt nói. Đúng, đó là điều kiện của tao. Mày tự sát ở đây, chấm dứt nỗi nhục nhã của tao. Sau đó tao khống chế Bạch Duy rời đi. Tao đảm bảo, sau khi rời đi sẽ thả Bạch Duy ra an toàn. Tôi dựa vào cái gì mà tin anh sẽ thả em ấy đi? Lư Sâm nói, mày không có lựa chọn nào khác. Bùi Kiệt chỉ vào một cái hộp nhỏ đặt trên người Bạch Duy. Hộp bom này, chỉ cần một chút dao động nhỏ cũng sẽ nổ. Đồng thời, nó được nối với mạch đập của tao. Chỉ cần tao chết, nó cũng sẽ nổ. Cả trang viên sẽ bị nổ tung lên trời. Mày muốn chúng ta cùng chết hay tự sát ở đây? Tao thật sự muốn xem mày có tự sát không? Bùi Kiệt tuét miệng, cười điên cuồng. Mày đừng hòng lừa dối tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao biết, mày biết cách giả chết. Tao cũng biết mày rất khó giết. Xong rồi, Diệp Hàm tuyệt vọng nghĩ. Lư Sâm không thể nào đồng ý đâu. Đây tuyệt đối là một hành động không khôn ngoan. Nếu hắn chết, ai có thể đảm bảo an toàn cho Bạch Duy? Nhưng nếu hắn không chết, ai biết Bùi Kiệt sẽ làm gì? Nhưng dưới con mắt của tất cả mọi người, Lư Sâm bình tĩnh nói. Được, tôi đồng ý. Đôi mắt Bạch Duy nhìn Lư Sâm dần dần đỏ ngầu. Lư Sâm lúc này lại tránh ánh mắt của cậu. Hắn nói, trong trạng thái mô phỏng, tôi không thể bị giết. Nếu tôi muốn tự sát, tôi cần phải biến về nguyên hình ở đây. Anh có chấp nhận không? Anh sẽ không vì biến động tâm lý quá lớn mà kích nổ bom ngay tại chỗ chứ? Đương nhiên là không, tao vẫn có chút khả năng chịu đựng tâm lý đó. Hơn nữa, có thể tận mắt chứng kiến con quái vật cao ngạo kia trở thành kẻ bại trận dưới tay tao. Tao chỉ sẽ vui đến bật cười thôi. Bùi Kiệt cười lớn, được thôi, Lư Sâm, tao thật không ngờ, mày lại thật sự cam tâm vì vợ mình mà tự sát, đừng có giở trò với tao. Ngay bây giờ hãy để tao xem, mày sẽ tự sát thế nào? Làm sao bây giờ? Cảnh sát thị trấn hoảng sợ nhìn Diệp Hàm. Phải làm gì? Diệp Hàm nhìn Kiều Lỗ, nhưng Kiều Lỗ không nói một lời. Ông ta chỉ có thể nghiến răng nói, nhắm vào Bùi Kiệt. Mọi lúc, ông ta không nói tiếp được nữa. Bởi vì chỉ cần Bùi Kiệt chết, hộp bom trên người Bạch Duy cũng sẽ nổ. Ngay khoảnh khắc ông ta do dự, đột nhiên một làn sương mù xám xịt mơ hồ tản ra từ người Lư Sâm. Đó như là hơi thở từ đáy biển sâu. Sau đó, Diệp Hàm kinh ngạc nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Tất cả mọi người đều khẽ kêu lên, trời ơi, mấy người nhát gan thậm chí còn bị dọa đến ngất đi. Chỉ có Bạch Duy vẫn nhìn đôi mắt xanh lam đó, con quái vật mắt xanh lam, nói, anh phải giữ lời hứa của anh. Bùi Kiệt cũng đứng hình, gã hoàn toàn không ngờ đến cảnh tượng trước mắt. Gã gắng sức gật đầu, được, khoảnh khắc tiếp theo, máu bắn tung tóe. Con quái vật trước mặt gã phồng lên và vỡ nát, biến thành mấy mảnh vụn. Mắt Bạch Duy nứt ra, cậu không nói nên lời, cũng không thể cử động tay. Cậu cố gắng muốn đứng dậy khỏi xe lăn, thậm chí quên mất chân mình còn có bom, nhưng tất cả đều vô ích. Máu bắn tung tóe lên mặt Bùi Kiệt, một tảng đá lớn rơi xuống bên cạnh gã. Gã kinh ngạc chăm chú nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, đột nhiên cười điên dại. Ha ha ha, ha ha ha. Trời ơi, hắn thật sự đã tự sát vì cậu. Con quái vật này cũng là một thằng ngu. Nhưng ngay khoảnh khắc này, đột nhiên một thanh kiếm sắc nhọn như ngọn giáo thò ra từ tảng đá lớn vừa bắn đến bên cạnh gã, trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu, tim và cổ họng của Bùi Kiệt. Bùi Kiệt kinh ngạc, từ từ ngã xuống. Gã thậm chí còn sờ vào vị trí trái tim mình, không dám tin mình lại chết như vậy. Và rồi, đầu gã bay ra ngoài. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, quả bom trên người Bạch Duy truyền đến tiếng. Tít tít tít, đếm ngược 10 giây, Bạch Duy chỉ kịp đối mắt với một con mắt xanh lam trong đống thịt. Rồi, cậu dường như nghe thấy một giọng nói. Anh yêu em, từ trong đống thịt mọc ra miệng và răng nanh, nó nghiến ngấu nuốt chừng những quả bom trên người Bạch Duy. Đống thịt phình to thành một khối khổng lồ, sau đó với tốc độ phi thường nó vọt ra khỏi cạnh mọi người. Không, không. Không ai biết Lư Sâm đã vọt đi xa đến mức nào theo hướng đó. Họ chỉ biết hướng đó dẫn đến bờ biển của thị trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và rồi, họ nghe thấy tiếng nổ vang trời từ xa truyền đến. Cùng lúc đó, cô gái tóc xanh lá dẫn mấy người từ trong nhà họ Long chui ra. Mấy người chơi khoe khoang tài nghệ của mình, con tin trong nhà đã được cứu ra rồi. Có người chơi thuộc phe Arthur lúc này giật lấy khẩu súng bắn tỉa, nhắm vào Bạch Duy duy nhất còn ở hiện trường. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nòng súng của hắn ta bị Arthur ấn xuống. Và vào khoảnh khắc đó, tất cả người chơi đều sững sờ. Cái gì? Sát thủ số 1 đã bị loại bỏ. Boss ẩn đã được giải quyết. Không phải bằng phương pháp vật lý. Nhiệm vụ hoàn thành. Trong sự khó tin của tất cả người chơi, cô gái tóc xanh lá sững người. Cô nhìn Bạch Duy đang vùng vẫy lăn xuống khỏi xe lăn. Cuối cùng đã hồi phục sức lực. Những giọt nước mắt lớn lăn dài từ khóe mắt Bạch Duy, như những hạt mưa làm ướt mặt đất. Đối với Bạch Duy, đây hẳn là một cảm xúc chưa từng trải qua. Nhưng cậu không quan tâm đến những giọt nước mắt đó, như thể mất hết cảm giác, bò về phía những đống thịt trên mặt đất. Cậu cứ khóc, cứ CNC mắt. Cô gái tóc xanh lá nhìn rất lâu mới hiểu, cậu đang cố gắng nhặt tất cả những đống thịt, cùng với con mắt xanh lam đơn độc rơi trên mặt đất cũng trộn lẫn vào nhau. Khoảnh khắc đó, cô dường như hiểu ra điều gì đó. Cậu không thể trở thành boss ẩn nữa. Cậu không thể trở thành một kẻ giết người hàng loạt nữa. Bởi vì người yêu của cậu đã chết trước mặt cậu. Lúc này Kiều Lỗ đi về phía Bạch Duy, tay ông ta cầm một cái hộp nhựa. Ông ta im lặng, đưa cái hộp cho Bạch Duy. Xe, ông ta nghe thấy Bạch Duy nói. Xe gì, tôi muốn nhặt tất cả chúng lên, bỏ vào hộp, ngâm vào nước biển. Bạch Duy nói, xe, tôi muốn xe. Nữ cảnh sát lúc này đã hiểu. Cô dũng cảm chạy đến, cùng với mấy người chơi tóc xanh lá cũng bắt đầu ra tay giúp đỡ. Tay năm tay mười nhặt tất cả các phần của lư sâm vào hộp. Chàng trai tóc xanh dương còn tìm được một cái hộp nhựa lớn hơn. Ngay cả cô gái tóc đen dài thẳng cũng chạy đến, tìm một cái xẻng, giúp xúc một ít thịt vụn. Cảnh tượng địa ngục làm sao? Ngoại trừ hai ba người chơi vẫn còn nhìn nhau ngớ ngẩn. Những người chơi khác thì đều chạy đến, giúp xúc xác. Hai người chơi khác thì nhanh hơn, chạy về phía lư sâm. Không lâu sau, điện thoại truyền đến giọng của họ. Tìm thấy rồi, ngay gần bãi biển, bị nổ hơi nát, mang thêm xẻng đến đi. Cảnh tượng địa ngục quá, cái này là có thật sao? Sao tôi lại muốn khóc nhỉ? Ricardo đứng hình trong đám đông, nói với người bên cạnh. Rồi hắn ta phát hiện lời nói của mình không có tác dụng. Bởi vì tất cả những người bên cạnh hắn ta bao gồm cả Lý Nguyện đều đã bị dọa ngất. Đua xe thì ai có thể hơn tôi chứ? Tôi chắc chắn được. Cô gái tóc hồng nhảy lên ghế lái của nữ cảnh sát, chở Bạch Duy lao về phía bãi biển. Một nhóm người hối hả biến mất, mấy cảnh sát thị trấn duy nhất còn tỉnh táo run rẩy hỏi Diệp Hàm. Thưa sếp, chúng ta phải làm gì? Diệp Hàm nín thở một lúc, nói. Đợi họ quay lại, trước tiên đi giải cứu những con tin khác. Cậu ta cũng có một cảm giác không muốn đuổi theo một cách khó hiểu. Cậu ta tựa vào tường, đưa cho Kiều Lỗ một điếu thuốc. Chẳng mấy chốc ta ngạc nhiên phát hiện, đôi mắt vị đặc vụ già đó đỏ hoe. Khi cùng Kiều Lỗ thực hiện nhiệm vụ, Diệp Hàm thường là người chủ đạo. Điều này là do Kiều Lỗ có thái độ cực kỳ qua loa đại khái, rất thích lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàm cũng từng nghĩ liệu vị đặc vụ già này có từng trải qua chuyện gì không, hay chỉ đơn thuần là lười biếng mà thôi. Và bây giờ, lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy vị đặc vụ già này không kiềm chế được, bắt đầu rơi nước mắt. Anh Kiều, anh sao vậy? Cậu ta nói, rõ ràng sau khi Kiều Lỗ gặp Lư Sâm, vẻ mặt vẫn luôn rất tệ. Cậu biết không, tôi từng có một người bạn già, anh ấy chết trong một cuộc chiến tranh. Anh ấy từng nhắc đến với tôi một lính đánh thuê quái vật nổi tiếng, bị người ta dùng như một con dao. Kiều Lỗ nói với giọng khàn khàn. Người bạn già của tôi chết trong tay thế lực đã thuê lính đánh thuê đó. Trước khi chết anh ấy nói với tôi, anh ấy đang chiến đấu lấy một phòng trưng bày nghệ thuật làm căn cứ. Khi ẩn nấp đã nhìn thấy con quái vật đó đang nhìn chằm chằm vào bức tượng lưu ly, vẻ mặt như một đứa trẻ. Anh ấy thậm chí còn nói chuyện với con quái vật đó hai câu. Anh ấy nói, có lẽ khi con quái vật đó vừa đến thế giới loài người, nếu không gặp những người ở đây, không bị chiến tranh nuôi dưỡng, mà gặp những người khác, có lẽ sẽ là một đứa trẻ ngoan. Sau này, người bạn già của tôi chết dưới một quả bom, cùng với phòng trưng bày nghệ thuật bị nổ tung thành từng mảnh. Vừa nãy tôi thật sự mong con quái vật này chết đi. Nhưng khoảnh khắc cầm chiếc hộp lên, tôi đã tha thứ cho nó. Có lẽ trong cuộc hôn nhân không lành mạnh và không bình thường của hắn và vợ hắn, họ dần dần cũng trở thành hai người hạnh phúc. Hắn không còn là hắn của trước đây nữa, cũng không phải là một con dao nữa. Kiều Lỗ nói, Diệp Hàm im lặng, cậu ta chỉ có thể đưa cho Kiều Lỗ một điếu thuốc. Cậu ta nghĩ đến chiến tranh, văn minh, những thứ này dường như đều không thể dạy dỗ tốt hai người Lư Sâm và Bạch Duy. Nhưng họ vì nhau, đã trở thành những người hạnh phúc có nơi nương náu. Đúng lúc này, một cảnh sát thị trấn trẻ tuổi chạy đến. Anh ta có chút lo lắng nhìn hai người nói, thưa sếp, hà, tôi muốn hỏi, ý tôi là, Lư Sâm vẫn là cư dân của thị trấn Tuyết Sơn chúng ta đúng không? Anh ta có hộ khẩu hợp pháp của thị trấn, còn quyên góp bảo tàng nghệ thuật cho thị trấn, ngay cả việc đầu tư nhập cư cũng có thể coi là đã hoàn thành mà. Cảnh sát thị trấn run rẩy nói, hơn nữa, hình như anh ta không làm gì xấu cả, các anh sẽ truy cứu trách nhiệm gì của anh ta không? Diệp Hàm sững người một chút, thành thật mà nói, về mặt pháp lý, thực sự không biết nên truy cứu trách nhiệm của Lư Sâm như thế nào. Trước hết, thân phận của Lư Sâm đã được làm rõ. Thứ hai, Lư Sâm không phải người mà là sinh vật biển, có điều luật nào nói về cách kết án cá voi sát thủ không? Hơn nữa, thân phận của Lư Sâm hoàn toàn mới mẻ. Diệp Hàm lắc đầu nói, không rõ, có lẽ sau này nói đi, rất lâu sau này. Cảnh sát thị trấn nói, tôi nghĩ không chừng có thể coi là việc nghĩa đúng không? Nếu không có anh ta, quả bom đó sẽ làm chết bao nhiêu người chứ? Diệp Hàm, anh nói vậy, có lẽ có thể coi là được. Cảnh sát thị trấn hoan hô trở về bên cạnh người đồng nghiệp trẻ của mình. Tôi đã nói là được mà. Quá đỉnh, thị trấn của chúng ta lại có một siêu anh hùng. Lại còn là phiên bản bạch tuộc đột biến. Diệp Hàm, chuyện gì thế này? Các anh trong thế giới 2D đều như vậy sao? Được rồi, đã đóng gói xong xuôi hết rồi. Cô gái tóc hồng la lớn. Chiếc hộp nhựa khổng lồ chứa đầy xác của quái vật. Chúng thoi thóp, may mắn là vẫn chưa chết hẳn, vẫn đang từ từ nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Duy cẩn thận treo hộp lên, ngâm chúng vào nước biển. Cậu làm đúng đó, một khi Lư Sâm ngâm nước biển sẽ hồi phục rất nhanh. Ricardo bên cạnh cố gắng an ủi cậu. Bạch Duy vẫn không nói một lời với anh ta. Cậu ôm đầu gối ngồi cạnh bãi biển, thỉnh thoảng lại chạy đến mở hộp xem thử. Cậu nghĩ thầm, suýt chút cậu nữa đã mãi mãi mất đi con quái vật này. Mấy giờ sau, hợp lại rồi, hình như hợp lại rồi. Thịt vụn không còn nữa, chắc là bị phần lớn nuốt vào rồi. Vãi trưởng, tôi đã nói đi ngoài cốt truyện chính có ích mà. Còn có thể thấy những thu hoạch bất ngờ. Mấy người chơi đã phản bội trước đó thì xì xào bàn tán. Dù sao lúc nào cũng có thể quay lại, họ cũng không vội vàng lúc này. Còn Bạch Duy vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tựa vào cành hộp. Cuối cùng, có người đi về phía cậu. Người đó tóc vàng, vẻ mặt phức tạp pha chút chán nản. Hắn ta nói, Bạch Duy, có lẽ tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi rất bận, Bạch Duy không thèm nhìn anh ta. Anh ấy nói anh ấy rất bận anh không nghe thấy sao. Cô gái tóc hồng bên cạnh trợn mắt, Arthur lặng lẽ rút lui, hắn chỉ đứng từ xa nhìn cậu. Cuối cùng sau 12 giờ, khi Bạch Duy một lần nữa mở hộp, phát hiện trên khối lớn nhất bên trong đã mọc ra một đôi mắt xanh lam. Đôi mắt đó cuối cùng cũng mọc trên cùng một khối, lúc này đang không chớp mắt nhìn Bạch Duy. Bạch Duy nhìn nó, vô cảm. Bu, một vùng phẳng lì, có lẽ nên là vị trí của miệng, nhả ra một cái bọt. Cái này thật là, Ricardo mãn nguyện nói, khuôn mặt Lý Nguyện tái nhợt cuối cùng cũng đến bãi biển, cũng đang nhìn Bạch Duy từ xa. Rồi Ricardo mở to mắt, anh ta thấy Bạch Duy lại cúi đầu CSNC mắt, hôn lên vị trí thuộc về. Miệng, đó, khoan đã, cậu không đợi anh ta biến lại thành người sao? Ricardo vô cùng kinh hãi, con quái vật màu xanh xám biến thành màu hồng, rồi một loạt tiếng. Bu bu bu, vang lên, nó nhả ra nhiều bọt hơn. Ricardo, Bạch Duy đang chọc bong bóng, sao cảm thấy họ chơi rất vui vẻ vậy? Cái này gọi là văn minh chinh phục đó. Anh không hiểu ý nghĩa của nó sao? Từng chơi Civilization V chưa? Đội trưởng của chúng ta là dòng chiến tranh, nhưng boss ẩn cuối cùng là tên xanh, không thể đánh được, chỉ có thể dùng cách văn minh để cảm hóa. Cái này gọi là tòa án tình yêu. Quan tòa của tòa án tình yêu. Cô đang nói gì thế? Đâu phải cô cảm hóa, mà là con bạch tuộc đó. Trong game sao lại có bạch tuộc chứ? Anh nói nhà thiết kế game có biết gì không? Không biết, cô gái tóc xanh lá nhún vai. Nhưng tôi nghĩ, mặc dù mọi chuyện trong kịch bản đã được định sẵn, nhưng những ngẫu nhiên trong số phận luôn mang lại cho chúng ta nhiều món quà. Arthur lặng lẽ ngồi sau tảng đá, các ngón tay đan vào nhau. Rất lâu sau, cô gái tóc đen dài thẳng đi về phía hắn ta. Đội trưởng, bây giờ cô vẫn gọi tôi là đội trưởng sao? Hắn ta cười khổ, cô gái tóc đen dài thẳng rất dịu dàng. Đâu thể gọi anh là thằng cha khốn được. Như vậy có vẻ tôi rất thiếu tố chất. Arthur, hai người ngồi trên tảng đá. Cô gái tóc đen dài thẳng đưa cho Arthur một chai nước cam. Arthur mở nước cam, nói. Cảm ơn các cô. Hả, nếu không phải các cô đã đưa ra lựa chọn khác, tôi đã làm điều sai lầm rồi. Arthur nói, cô gái tóc đen dài thẳng cuối cùng cũng cười. Không sao, đây không phải là những gì người bình thường chúng ta nên làm sao. À đúng rồi, bản thảo gốc của Bạch Duy là như thế nào? Arthur uống một ngụm nước cam, nhìn ánh sao xa xăm. Thực tế, cậu ấy bây giờ đã hoàn toàn khác với người trong bản thảo gốc của tôi rồi. Arthur nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phải nói, tôi đã lồng ghép một số bất mãn và quan sát mà tôi gặp phải trong thực tế vào quá trình viết. Tôi cho rằng đơn vị quan trọng của xã hội dân sự là gia đình là sự liên kết giữa người với người. Nếu cậu ấy không thể thiết lập mối quan hệ bình thường với con người, thì cậu ấy sẽ đi vào ngõ cụt. Chủ đề chính của tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, cô gái tóc đen dài thẳng nói. Nhưng cậu ấy và Lư Sâm rất hạnh phúc. Arthur nói, tôi không ngờ lại xuất hiện một thứ bất thường như Lư Sâm. Mặc dù sự xuất hiện của Lư Sâm là một bất ngờ, nhưng nếu không có Bạch Duy, Lư Sâm cũng sẽ không bao giờ có thể hòa nhập vào xã hội loài người như anh ta. Muốn, phải không, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ phát điên. Hai người tâm địa quỷ quyệt, lại trong một trò chơi gia đình từ giả dối đến thật sự yêu đối phương, nghĩ lại thật là thú vị. Họ cũng không cần phải giống như những gia đình bình thường, dù là thân cây méo mó, quấn quýt vào nhau, cũng có thể được gọi là cây tình yêu. Cô gái tóc đen dài thẳng nói. Hơn nữa Lư Sâm còn có xúc tu, không biết bình thường họ làm thế nào, muốn xem chuyện người lớn quá. Arthur, khoan đã, câu cuối cùng cô ấy nói gì vậy? Hai người lại hóng gió biển một lúc, Arthur nói. Lại là các cô, lại là Bạch Duy, bây giờ tôi có cảm giác như mình từng là một người cha thất bại vậy. Rất thất bại, đội trưởng, anh quên rồi sao? Dù có chuyện chính đầy đau khổ, người chơi cũng sẽ luôn bị lay động bởi những chứng phục sinh nhỏ và sinh hoạt hàng ngày mà họ tự khám phá trên bản đồ. Không có nhà thiết kế nào có thể quy định cách chơi game, cũng không có bậc cha mẹ nào có thể quy định con cái sẽ lớn lên như thế nào. Bởi vì người chơi là tự do, họ luôn có thể tìm thấy cách chơi phù hợp nhất với mình, những đứa trẻ lớn lên cũng vậy. Cô gái tóc đen dài thẳng nói, dù sao cuộc đời chẳng phải cũng giống như một trò chơi thế giới mở sao. Không cần đi theo cốt truyện chính, ngay cả những thao tác tồi tệ nhất cũng có thể vô tình đạt được những thành tựu đặc biệt. Vì vậy, không cần phải nghiêm túc nghĩ rằng với cấu hình của mình, sẽ không đạt được kết quả tốt. Đôi khi những ám ảnh khổng lồ luôn bị đánh bại trong từng sự kiện nhỏ ngẫu nhiên và sinh hoạt hàng ngày. Hai người chơi đều không nói thêm lời nào, cho đến khi mặt trời mọc, cô gái tóc đen dài thẳng nói. Đội trưởng, tôi nghĩ anh nợ Bạch Duy một lời xin lỗi. Mặc dù đã có thể rời khỏi thế giới này, nhưng tất cả người chơi lại ngầm hiểu chọn tiếp tục ở lại thị trấn Tuyết Sơn chơi trong tháng tiếp theo. Họ sống ở nhà họ Long, thậm chí còn được thưởng thức mấy vở kịch lớn khi nhóm người này lần lượt vào tù. Đầu tiên là Diêu Đại Mộc bị buộc tội ngộ sát, sau đó vì hắn ta muốn bảo toàn mạng sống mà hợp tác với Bùi Kiệt làm hại trợ lý của mình, lại bị khởi tố lần nữa. Dưới sự điều khiển của những người chơi thích hóng chuyện, những đoạn video ghi hình sự việc của nhà họ Long cũng được phát tán ra ngoài. Diêu Đại Mộc không chỉ thân bại danh liệt, mà cả đời này có lẽ cũng không thể ra khỏi tù được nữa. Long Xuân cũng vì những hành động hợp tác với Bùi Kiệt và những tội danh như tham ô chức vụ bị Diêu Đại Mộc tố ngược mà vào tù. Nhà họ Long còn lại Long Đông và Nhậm Quân Nghiêu bị què chân sau khi tỉnh dậy từ hôn mê. Do nhiều tội danh của Long Xuân, nhà cửa của nhà họ Long hoặc bị xung công, cũng không còn thuộc về Long Đông nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô ấy lại không lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại như thể thở phào nhẹ nhõm. Vượt qua một thảm họa như vậy, tôi lại cảm thấy như đã thông suốt điều gì đó. Trước đây tôi nghĩ căn nhà này đã giam cầm tôi, bây giờ tôi nhận ra, có lẽ sau khi vứt bỏ nó, tôi lại có thể sở hữu nhiều thứ hơn. Bạch Duy, Bảo Trọng, tôi còn lại một ít tài sản, đủ để tôi theo đuổi học vấn mà tôi muốn. Hy vọng cậu cũng sống hạnh phúc. Cô ấy không nói lời tạm biệt trực tiếp với Bạch Duy, và cũng biết Bạch Duy hoàn toàn không có tâm trí đó, chỉ viết một lá thư cho Bạch Duy. Nhậm Quân Nhiêu lủi thủi đi theo cô ấy, cũng không biết sau này anh ta phát triển thế nào. Đối với Bạch Duy, điều này không quan trọng. Ai có thể ngờ rằng trong một loạt những trùng hợp ngẫu nhiên, những rắc rối của cậu khi định cư ở thị trấn Tuyết Sơn lại đều được giải quyết. Và một bên khác, trước khi nhân bánh sắp hỏng, Bạch Duy cuối cùng cũng nhận được một bất ngờ. Cách chương.